Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, hai ta một lên ăn đất. Lại nói, mình tới địa phương nào rồi? Phóng nhãn nhìn lại, chính mình chính vị trí một mảnh trong sân rộng. Chung quanh quỳnh lâu ngọc vũ mái cong tranh đấu. Tiên khí lượn lờ hào quang vạn đạo. Cũng không ít tiên hạc linh cầm bay lượn trong đó. Nói không nên lời tiên gia khí phái. Mà chung quanh càng là sắp xếp không ít đệ tử. Từng cái thần sắc trang nghiêm. Đoan chính phi thường. Bởi vì Dương Vân tới thực tế lặng yên không một tiếng động. Cơ hồ chính là thân hình lóe lên. Trực tiếp từ hư vô chi địa đến quảng trường. Hơn nữa còn là tại cuối cùng. Cho nên hiển có người chú ý. Đương nhiên, trừ cái cuối cùng ngay tại run lẩy bẩy đệ tử. A, ta có vẻ giống như chưa từng thấy ngươi. Vậy đệ tử vốn đang run rẩy đâu? Chợt thấy Dương Vân, tựa như là nhìn thấy thân nhân. Ánh mắt sáng rõ, Dương Vân, ngoặc kép, lão huynh, nơi này đến cùng làm cái gì đây? Hôm nay là giữa kỳ tiểu kết khảo thí. Không đạt tiêu chuẩn liền thảm. Chẳng những muốn thanh lý quét dọn Ngọa Long viện vệ sinh 3 tháng, mà lại bổng lộc cùng tài nguyên trong vòng 3 tháng đều muốn giảm phân nửa. Ngọa Long viện, chưa nghe nói qua, lại nói ngươi đến cùng là ai a? Tuy nói Ngọa Long viện học sinh nhiều một điểm, có thể ta đối với ngươi hoàn toàn không có ấn tượng. Vậy đệ tử tự lo nói, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói ngươi có phải hay không thường xuyên trốn học? Làm sao tu vi so ta còn thấp? Dương Vân khẽ giật mình. Một cái thuật thăm dò mở ra. Đối phương cơ bản tin tức thình lình đang nhìn. Phương Đồng, ngũ khôi cảnh. So sánh phía trước 1-200 danh học sinh phổ biến lục hợp cảnh thậm chí tài năng xuất chúng. Thất ngôn cảnh giới. Con hàng này hoàn toàn chính là một cái ở cuối xe. Không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Ta mới đến không bao lâu. Ngươi là đi cửa sau tiến đến. Dương Vân, ngoặc kép, ta sát. Con hàng này lời nói thế nào nhiều như vậy đâu. Vừa rồi cũng bởi vì tại hư vô chi địa sốt ruột chờ. Chậm chạp không thấy lăng tiêu đài truyền tống chính mình. Cho nên hồi tưởng lại lúc trước mấy người truyền tống thủ pháp tự hành truyền tống một chút. Không nghĩ tới thế mà đi vào Ngọa Long viện, căn cứ những người trước mắt này ăn mặc phân tích đến xem. Chính mình vẫn là tại học viện bên trong, bởi vì quốc đô quanh mình có pháp giới, liền xem như muốn truyền đến bên ngoài đó cũng là chuyện không thể nào. Lúc đầu ta coi là chỉ có một mình ta bị phạt. Nghĩ không ra hiện tại rốt cục nhìn thấy đồng đạo. Phương Đồng kích động lệ rơi đầy mặt, liền cùng tìm được tổ chức. Nhìn Dương Vân ánh mắt phá lệ thân mật, trên mặt hơi phì nộn vẫn là mang theo thật thà khuôn mặt tươi cười. Cái này khiến Dương Vân nghiêm trọng không thích ứng, vì cái gì ngươi nhất định phải nhận định ta là cùng ngươi một lần đệ tử. Dương Vân buồn bực nói, ta mới nhập học không được sao? Không có khả năng, Phương Đồng đắc ý nói, cái này Ngọa Long quảng trường ngoại vi đều có cấm chế. Ở trong đó khảo hạch cùng một chỗ tất cả cấm chế toàn bộ khởi động. Không phải Ngọa Long trong nội viện học sinh căn bản là vào không được. Lão huynh, trốn học liền chạy khóa. Ngươi yên tâm, ta không vạch trần ngươi. Dù sao chúng ta so kia mới vừa vào học tân sinh nhiều một lần. Tương đối mà nói vẫn là rất tự do. Cái kia, ta đối với các ngươi khảo hạch không hứng thú. Cái kia quét dọn vệ sinh còn có bổng lộc giảm phân nửa sự tình lão huynh ngươi vẫn là một người. Gánh chịu đi, ta giúp không được ngươi. Nơi này nguyên lai là cao chính mình một lần các sư huynh sư tỷ giữa kỳ khảo nghiệm địa phương. Chính mình chạy đến cái này làm lông. Đi nhanh lên đi nhanh lên. Chờ một chút, ngươi có phải hay không muốn đi? Dương Vân xấu hổ, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Đừng cho là ta cảnh giới thấp ta liền nhìn không ra động tác của ngươi. Ngươi khẳng định nắm giữ cái gì kỳ môn chi thuật muốn chạy đi. Đúng là như thế. chuyện này ta lẫn vào không được. Dương Vân trả lời thế nhưng là chững chạc đàng hoàng. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Chính mình là tân sinh, những người trước mắt này cao hơn chính mình một lần, vậy thì tương đương với so với mình ở đây nhiều hơn 5 năm học. Mơ hồ có thể định nghĩa đến năm thứ 2 đại học. Bọn hắn khảo thí quan chính mình lông quan hệ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đệ, chúng ta hữu duyên lại, báo cáo lão sư, có đệ tử muốn chạy trốn. Dương Vân cái này gặp chữ còn chưa nói xong, Phương Đồng giống to một tiếng trực tiếp hấp dẫn ở đây toàn bộ người chú ý. MMP, huynh đệ, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là niên kỷ học sinh kém, khó được gặp được đồng đạo, ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ ta mà đi. Quét dọn vệ sinh hai ta cùng một chỗ quét dọn, bổng lộc hai ta cùng một chỗ giảm phân nửa. Mà bị Phương Đồng kêu to hấp dẫn, trong lúc nhất thời các đệ tử đều là hướng bên này nhìn lại. Ta đi, chúng ta lần này thế mà còn có tam tài cảnh đệ tử. Hắn là cái nào ban? Vì cái gì tướng mạo như thế xinh? Bốn cái ban đâu? Ai biết là cái nào ban? Xem xét chính là bất lương học sinh, ngày thường không hảo hảo tu luyện, hiện tại biết mất mặt xấu hổ liền muốn chạy trốn. Thật mất mặt, đúng vậy a, thật vì hắn chỗ lớp cảm thấy xấu hổ. Chỉ sợ lần này tiểu khảo muốn kéo thấp hắn lớp không ít điểm trung bình đi. Có lạ mặt khinh bỉ, may mắn tay vui họa, còn có âm thầm may mắn, không đồng nhất mà là. Cái gọi là khảo hạch cái đồ chơi này, bình thường đều giảng cứu cái đồng hành phụ trợ. Không có người hạng chót thế nào có thể lộ ra bản thân tài năng xuất chúng không phải. Náo cái gì náo, đây là tại khảo hạch không phải trò đùa. Quan hệ đến các ngươi sau đó phân phối tài nguyên cùng các hạng phúc lợi. Toàn bộ cho ta nghiêm túc một chút. Cầm đầu lão sư đột nhiên chỉ vào Phương Đồng cùng Dương Vân nói. Các ngươi hai cái cho ta đứng phía trước đến, nói cho các ngươi biết, từ các ngươi nói nhỏ bắt đầu, ta liền chú ý các ngươi thật lâu, ngày thường không hảo hảo cố gắng, hiện tại hoảng có làm được cái gì, hai cái toàn bộ đứng ra cho ta. Phương Đồng nghe xong lời này như một làn khói chính là chạy đến phía trước, ngược lại là Dương Vân, sợ run sau nhấc tay nói, lão sư. Kỳ thật ta không phải, chính là nói ngươi đâu, nhập học 5 năm, thế mà còn dừng lại tại tam tài cảnh, lúc trước ngươi là thế nào nhập học, trong 5 năm này học viện trắng bồi dưỡng ngươi, đứng ra, cho ta xem thật kỹ một chút những học sinh khác thực lực. Quả thực chính là phế vật, Dương Vân, ngoặc kép, nói nhảm a đây là, liền tự mình không gian độn ẩn một chút. Thế mà đi vào cấp cao giữa kỳ khảo nghiệm địa phương. Chính mình mẹ nó cùng khảo hạch loại hình có duyên như vậy sao? Còn lo lắng cái gì? Có tin ta hay không trực tiếp tước đoạt ngươi khảo nghiệm cơ hội? Nghe lão sư gầm thét. Phải, trước đứng ra đi thôi. Nhiều người như vậy đều thấy rõ chính mình tướng mạo còn thế nào chạy. Vạn nhất bốn phía truyền đi lưu ngôn phỉ ngữ cái gì? Cùng cô đến dạy học lúc, chính mình muốn làm sao cùng cô giao phó, chính mình cũng là muốn mặt được không? Lại nói, cái gì thi giữa kỳ hạch, nhìn giữa sân kia cái gì cây cột, mỗi người đi lên sờ một chút cũng gọi khảo thí, mặc dù không có hiểu rõ đến tột cùng tại kiểm tra thế nào. Nhưng đây cũng quá đơn giản đi, hàm răng có chút ngứa đi ra đám người, nhìn thấy Phương Đồng. Dương Vân kém chút nhịn không được đem hắn lập tức đánh lật. Huynh đệ đừng nóng giận, ngươi nếu là không có ý định chạy trốn, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Yên tâm, quét dọn vệ sinh không phải có ta cùng ngươi sao? Bổng lộc giảm phân nửa hai ta có thể cùng một chỗ ăn đất. Còn ăn đất, ta ăn em gái ngươi. Dương Vân cười lạnh nói, ngươi làm lão tử đều cùng ngươi rắc rưởi như vậy. Chờ xem, cùng khảo thí xong lão tử lại tính sổ với ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.